Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206. Hắn nói cho nàng này đó chỉ là vì làm nàng phân tán lực chú ý. Lại hoặc là, cảm thấy rời đi thế giới này lúc sau, hai người cũng bất quá người lạ, lại vô giao thoa, hắn như cũ là vô hình ma tôn. Cái kia chặt đứt nàng một bàn tay. Cùng nàng không đối phó vô hình ma tôn, ma tương tương suy nghĩ trong chốc lát. Mới nói, người lúc trước kỳ thật không có tu luyện cái gì mị thuật đi. Khương Phong giật mình, không nói gì, người cũng biết là ai bán đứng ngươi. Từ lúc bắt đầu ngươi liền đoán trước tới rồi kết cục. Biết nàng sẽ chủ động thoát khỏi ngươi. Không phải sao, ma tương tương trên mặt không có đồng tình, nàng bình tĩnh phân tích. Nếu nói thật muốn có cái gì hứng thú dao động, đại khái cũng chỉ là ở kinh ngạc lãnh khốc vô hình ma tôn đã từng là cái như vậy trọng tình thiếu. Niên, đây là một loại làm nàng khó có thể lý giải cảm xúc. Có lẽ có rất nhiều người đều đối nàng ôm từng có như vậy cảm xúc. Nhưng mà liền ma tương tương bản nhân mà nói, vô pháp minh bạch vì người nào cùng người chi gian sẽ sinh ra như thế nùng liệt ái, Khương Phong. Nhìn trong chốc lát trên đỉnh chuyển động ngôi sao, nhẹ giọng nói, đều đi qua, nàng vẫn là nàng Vân Tiên Đại Trạch Hàn Nguyệt Tiên Tử. Cái gì đều không có thay đổi, biến chỉ là ta không rõ. Nếu từ ban đầu ngươi liền biết kết cục, kia vì cái gì còn muốn cùng nàng ở bên nhau đâu. Ma tương tương chống cằm siêu nàng có thể lý giải Hàn Nguyệt Tiên Tử vì cái gì sẽ không màng thân phận trở ngại cùng Khương Phong ở bên nhau. Hắn bản thân lớn lên liền đẹp, lại cũng đủ si tâm, cũng tâm tư tỉ mỉ sẽ săn sóc một nửa kia. Thực lực biến cường lúc sau tự nhiên ít có người có thể cự tuyệt hắn. Nhưng mà đối với từ nhỏ tiếp thu tiên môn giáo dục Hàn Nguyệt Tiên Tử tới nói, thầy cho thân phận có thể vượt qua, nhưng tiên ma chi luyến lại tuyệt không cho phép nếu Khương Phong đủ cường. Tựa như lúc ấy hắn hứa hẹn như vậy, đăng đỉnh tiên tôn chi vị liền nghênh thú nàng, kia thầy cho thân phận trở ngại không tính cái gì, nhưng hắn từ lúc bắt đầu đi chính là lối rẽ, càng cường bọn họ chi gian khoảng cách liền càng xa, tựa như Khương Phong chính mình cũng minh bạch hắn cũng chưa về đầu. Hàn Nguyệt rõ ràng hơn điểm này, nàng là hắn sư phụ, nhưng nàng càng là Vân Tiên Đại Trạch trưởng lão. Chính đạo lãnh tụ chi nhất nào đó ý nghĩa đi lên nói. Sư môn giáo dục sớm đã thâm nhập nàng cốt tủy, chẳng sợ nàng không đành lòng Khương Phong bị khi dễ, nàng cũng sẽ không ra tay, bởi vì nàng cho rằng như vậy quy củ là chính xác. Vật cạnh thiên trạch, nếu là thật bất quá chỉ có thể thuyết minh hắn không thích hợp con đường này, nàng cũng từng thiệt. Tình thích qua ta, này liền đủ rồi, đến tận đây lúc sau. Chúng ta lại vô liên quan, nàng là tiên ta là ma, ta tôn kính nàng, bởi vậy sẽ nghiêm túc đối đãi đối thủ này, tiếp theo không chút do dự diệt Vân Tiên Đại Trạch rất. Khó nói ai là sai, Khương Phong chưa từng đối Hàn Nguyệt thẳng thắn thành khẩn, cũng không dám đối nàng thẳng thắn thành khẩn, thậm chí tựa như hắn cuối cùng nói, hắn liền nàng nguyên âm cũng chưa phá, cố nhiên là quý trọng nàng sợ hãi liên lụy nàng. Nhưng âm dương tương hòa hợp chắc chắn bại lộ hắn ma khí. Đây cũng là một loại tự mình phòng bị thủ đoạn, cuối cùng áp lực tích lũy dưới. Hàn Nguyệt không thể không nghi kỵ Khương Phong hay không đã trở thành ma đạo gian tế. Hắn này thân tu vi đến tột cùng cầm nhiều ít đệ tử luyện ma công. Lựa chọn con đường này không gì đáng trách, chỉ có thể nói này hai đều là tàn nhẫn người. Hàn Nguyệt không phải đắm chìm với tình yêu nữ nhân. Mà Khương Phong nhìn thấu lại không nói toạc, chỉ vì thành toàn thiếu niên chấp nhiệm mơ siêu ma tương tương suy nghĩ trong chốc lát. Đột nhiên vỗ tay nói, người lúc sau tu luyện ma công tiến triển có phải hay không tiến triển cực nhanh? Khương Phong đại khái biết nàng muốn nói gì, vô ngữ nói, ta chưa bao giờ lấy nàng tới luyện tâm ma, lúc sau chỉ có thể nói là, tạo hóa trêu người, ăn lớn như vậy một cái dưa. Ma tương tương cảm thấy mỹ mãn, Khương Phong có chỗ tốt chính là hắn không cần người an ủi. Chính hắn làm cái gì hắn phụ có thể khởi trách nhiệm. tự nhiên sẽ không ở đàng kêu oán trời trách đất hối hận không kịp, hắn hy sinh chính mình cho nàng. Nói lớn như vậy bát quái, Ma Tương Tương cảm thấy cũng nên cho hắn một ít hồi báo. Nàng cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, đối hắn vẫy tay, ý bảo hắn nghiêng tai lại đây, ta nói cho ngươi nga. Nếu ngươi gặp được nguy hiểm liền cùng địch Mông Nguyên đãi ở bên nhau. Như vậy ngươi nhất định có thể sống đến cuối cùng, Khương Phong không hỏi vì cái gì. Chỉ là gật gật đầu. Tiếp theo Ma Tương Tương đem trên đùi áo lông ném cho hắn. Phùng đã uống trống không pha lê ly nhanh nhẹn đi trở về, kỳ thật hắn tin hay không nàng đều không. Sao cả, nàng nói đích xác thật là nói thật, nhưng là sao, nàng chính là còn nhớ cụt tay chi thù nga, đêm nay Ma Tương Tương rốt cuộc thoát khỏi cùng đồng đội. Tễ ở bên nhau ngủ xấu hổ cảnh ngộ, nàng ôm Artemis, ở một đống túi chườm nóng vây quanh hạ. Ngủ thập phần an ổn, trên đường Artemis trước sau chú ý nàng động tĩnh. Cho nàng thay ấm áp lại không đủ để phòng tay túi chườm nóng. Đến nỗi Ma Tương Tương quá mức bá đạo tư thế ngủ nàng cũng không thèm để ý. Điều chỉnh tư thế không cho nàng đá đến chính mình thương chỗ là được, ở Artemis quan tâm hạ. Ngày hôm sau Ma Tương Tương liền mãn huyết sống lại. 6 giờ đồng hồ đúng giờ rời giường đem các đồng đội toàn bộ đá lên. Ồn ào muốn mở họp, một ngày tính toán từ dần tính ra, không cần ngủ nướng lạp, đều lên lên, cảm nhận được trên cổ huyền đao không có. Khoa địch đại nhĩ tuyệt vọng dùng gối đầu che lại đầu. Xúc thành một đoàn cự tuyệt rời giường, Khương Phong yên lặng nhìn thoáng qua gối đầu bên cạnh đồng hồ báo thức. Xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Bên cạnh Na Cha ngơ ngác ngồi dậy, xoa xoa mặt, thoạt nhìn đại khái còn phải đi một hồi thần mới có thể khôi phục thần trí, địch Mông Nguyên nhưng thật ra quan tâm nói, thân thể tốt một chút không có, Ma Tương Tương nửa điểm nhìn không ra ngày hôm qua hơi thở thoi thóp phẳng phất hành tàu ở hòng. Mất bên cạnh bộ dáng, thần thái sáng láng nói, hôm nay hoàn toàn không cảm giác. Cùng ngươi nói chuyện thời điểm huyết còn ở rầm rầm lưu. Toàn thân thoải mái, địch Mông Nguyên biểu tình chỗ trống một cái chớp mắt, có chút vô pháp lý giải trong đó logic, tiếp theo càng lo lắng, có thể hay không thiếu máu, muốn hay không uống một lọ hồng dược, sẽ không, chỉ là loại trình độ này nói còn muốn ăn kem đâu. Ma Tương Tương chuyển tới Na Cha trước mặt vỗ vỗ hắn mặt, làm hắn chạy nhanh hoàn hồn. Tiếp theo liền đi túm khoa địch đại nhĩ chăn, rời giường, kỵ sĩ đại nhân, nên làm việc lạp, bởi vì thể lực làm bất quá Ma Tương Tương. Khoa địch đại nhĩ vô lực chống cự nàng tập kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn nóng hầm hập chăn bông bị kéo đi. Lại còn ôm gối đầu hấp hối dãy giụa, không cần biến thành người thường. Liền thả bay tự mình, ta chính là nghe Khang Đức Thụy Tư nói các ngươi bình thường 5 giờ rưỡi liền phải bắt đầu huấn. Luyện nga, đã làm ngươi ngủ nhiều nửa giờ. Khoa địch đại nhĩ gối đầu cũng bị nàng đoạt đi rồi. Hắn ăn mặc hắc bạch sắc bò sữa áo ngủ vô lực oai ngã vào giường. Cũng không thèm để ý chính mình bởi vì dãy giụa bị vén lên quần áo lộ ra bụng cơ. Thống khổ nói, hắn chính là cái cơ trí. Thứ gì đều ra bên ngoài nói, Ma Tương Tương nhìn đến hắn áo ngủ liền không thoải mái. Dựa vào cái gì cũng chỉ có hắn có áo ngủ xuyên. Không thể không nói khoa địch đại nhĩ thật là một cái mỗi thời mỗi khắc đều mở ra mỹ nhan đặc hiệu. Nam nhân, cho dù là vừa mới tỉnh lại tóc hỗn độn áo ngủ ấu chỉ đầy mặt suy sút bộ dáng. Cũng soái làm người khép không được chân. Đáng tiếc Ma Tương Tương tâm như thiết thạch, thế nhưng trực tiếp đem lạnh lẽo tay nhét vào hắn quần áo. Hoàn toàn làm khoa địch đại nhĩ thanh tỉnh, ngươi cái này ma quỷ. Hắn hơi thở mong manh bò lên, thống khổ hướng đi WC, tiếp theo phát hiện Khương Phong còn ngồi xổm, tức khắc miệng phun hương thơm chi ngữ, hy vọng hắn có thể sớm một chút ra tới, Ma Tương Tương cảm thán. Đi vào thế giới này sao? Hắn là ta đã thấy OOC lợi hại nhất một cái. Hơn nữa băng đến không chút nào làm ra vẻ. Cùng người đoạt WC đều như vậy hoành, Na Cha nhìn nàng một cái. trọng điểm chú ý nàng vừa rồi băng khoa địch đại nhĩ đôi tay kia. Yên lặng đứng dậy, lấy thượng chính mình tiểu ếch xanh xúc miệng ly cùng cùng khoản bàn chải đánh răng khăn lông. Ta có thể đi các ngươi bên kia rửa mặt sao? Có thể, bất quá mùi máu tươi có điểm trọng, ma tương tương mỉm cười, hắn dừng một chút. Ngay thẳng nói, thì thật ta cảm thấy ngươi nhân tiết cũng băng rất lợi hại, ngươi có gì tư cách nói lời này à? Toàn dân thần tượng, muốn đi chạy nhanh đi, chờ lát nữa chờ hắn phản ứng lại đây cũng sẽ không bởi vì ngươi là cái tiểu chú lùn khiến cho ngươi. Nga, ma tương tương độc miệng lệnh người giận sôi. Na cha quyết định bất hòa cái này đặc thù thời kỳ nữ nhân so đo Artemis khởi so ma tương tương còn. Sớm, lúc này chính cắn bánh cookie làm tay động cấp ma tương tương làm quần áo. Ngày hôm qua ma tương tương nhập bọn lúc sau nàng nhanh chóng ở trên mạng đính vải dệt. Hôm nay nhân lúc còn sớm chuồn ra đi lấy bao vây. Còn thuận tiện cấp ma tương tương mang theo sữa đậu nành bánh bao trở về, so với kia giúp nam nhân. Quả thực hiệu suất cao đáng sợ, căn bản liền nhìn không ra nàng còn có một cái máy móc chân. Lúc này đang chuẩn bị cấp ma tương tương làm một cái váy ngủ. Cho dù là thói quen tiểu đệ hầu hạ ma tương tương lúc này cũng có chút thụ sủng nhược kinh, đồng. Thời nàng phát hiện Artemis học tập năng lực phi thường cường. Hoặc là nói nàng có được một viên hiếu học tâm, xem hai mắt bản thuyết minh liền dám động thủ, cũng mặc kệ trước kia có hay không đã làm, càng thần kỳ chính là cuối cùng nàng thế nhưng đều có thể đủ làm tốt. Này có lẽ chính là kẻ tài cao gan cũng lớn đi, ở Khương Phong cùng khoa địch đại nhĩ suýt nữa đánh. Lên tới sau, địch mông nguyên rốt cuộc sơ hảo đầu, hắn mỗi ngày lên đều phải tẩy một lần đầu, sử dụng nhiều loại dầu xả. Sau đó còn muốn chậm rãi lau khô, cuối cùng lại chậm rãi chải vuốt, chờ mọi người đều ngồi ở cùng nhau ăn ăn uống uống. Hắn mới không nhanh không chậm đi rửa mặt, phi thường bình tĩnh, hiện tại chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là nhằm vào đồng quang bọn. Họ, ma tương tương một bên gặm bánh bao, một bên ý đồ móc ra bảng đen, bị Khương Phong ngăn trở. Đại gia hy vọng nàng ăn được bánh bao lại mở họp kế hoạch đâu. Khoa địch đại nhĩ người này rời giường khí vẫn luôn đều so nghiêm trọng. Phía trước ở xa di thế giới là có thể đủ nhìn ra tới. Bất quá hiện tại tới xem hắn ngủ nướng càng nghiêm trọng, thật khó tưởng tượng ngày thường hắn này. Đây như thế nào kiên định ý chí lực khắc phục chính mình tật xấu. Mỗi ngày 5 giờ rưỡi đúng giờ rời giường huấn luyện, kế hoạch chính là trước nướng cái kia cá ma. Tương tương nói đoạt na cha tiểu cá khô, hành vi phi thường kiêu ngạo, trừ bỏ khi dễ Khương Phong, nàng hiện tại còn khi dễ mặt khác đồng đội, càng đáng sợ chính là không ai phản kháng nàng, hảo đi. Cá nướng, như vậy chúng ta đi chỗ nào tìm này cá, ngồi canh trường thi, khoa địch đại nhị uống một ngụm sữa đậu nành. Ghét bỏ đẩy ra chính mình trước mặt tàu phớ ngọt không cần như vậy phiền toái. Ngày hôm qua lão địch hướng kia chỉ người sói trên người tắc một viên truy tung khí. Hắn mau nhiều như vậy, khẳng định không phát hiện, ăn này đốn chúng ta liền đi tìm bọn họ phiền toái, ma tương tương phỉ khí 10 phần, tác giả có lời. Muốn nói, đuổi ở cuối cùng một phút đổi mới. Đây là mãnh hổ chứng minh. Tiểu kịch trường điên cuồng rớt phấn khoa địch đại nhĩ. Ngươi muốn ngồi xổm bao lâu? Táo bón uống thuốc được không? Khương Phong, ngươi có phiền hay không? Tối hôm qua ngươi ngồi xổm nửa giờ ta cũng chưa nói cái gì khoa địch đại nhĩ. Ta phi, ngươi không có tới phía trước này WC cũng chỉ có ta một người thương. Ngươi cái này đoạt WC còn có lý. Địch mông nguyên, các ngươi hảo không có. Khoa địch đại nhĩ. Ngươi cái này tắm rửa muốn tẩy một giờ hóa tránh ra Khương Phong. Không phải còn có một cái WC sao? Các ngươi một hai phải ngồi xổm nơi này bên ngoài. Địch mông nguyên, na cha vừa mới đi khoa địch đại nhĩ. Làm, này tâm cơ kỹ nữ. Cảm tạ ở 2020-0117-23-19-09 tương đương 2020-0118-23-59. 17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nước trong một muỗng 25 bình, ất ất khái bạo vạn nhân mê văn, bạc bạc bạc 10 bình, phồn quang tinh diệp 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tình thương của cha như núi, người đãi ở chỗ này nghỉ ngơi không hảo sao. Khoa địch đại nhĩ xoa xoa sau cổ, đánh ngáp một cái, ma tương tương đang ở hướng trong túi tác bao ni lông. Không để bụng nói, ta hiện tại cực hào, người không nhất định đánh thắng ta, hắn nhìn thoáng qua nàng váy phía dưới tế chân. Hồi ức một chút tối hôm qua Artemis thừa dịp Khương Phong cùng nàng đi ra ngoài đối dư lại người. Giáo dục, do dự nói, nếu không ta mượn ngươi cái quần xuyên, mặt khác mấy cái tức khắc ngẩng đầu, sắc mặt cổ quái nhìn về phía hắn, ma tương tương lại là vui vẻ nói, cảm ơn ca, bất quá đến lúc đó dính lên huyết ai tẩy, hắn khóe miệng trừ trừ, kéo qua bên cạnh Khương Phong, hắn tẩy, Khương Phong không quá tưởng nói chuyện, nhưng hắn là đại gia công nhận giặt quần áo sạch sẽ nhất. Biết rõ chính mình vô luận như thế nào phản kháng đều sẽ bị ma tương tương chế tài. Hắn lựa chọn cam chịu, ma tương tương tức khắc vui vẻ ra mặt chạy tới phiên quần. Nàng đã chịu đủ rồi này khó giữ được ấm tiểu váy ngắn. Khoa địch đại nhĩ tổng cảm thấy trong lòng có chút hoảng. Đi theo nàng đi, tiếp theo đại gia liền nghe được hai người ồn ào. Này không được, này là ta thích nhất. Không thể bị ngươi đạp hư, khoa địch đại nhĩ thực kiên trì, đại lão gia đừng như vậy keo kiệt. Ngươi mặt khác quần thượng đều có động, gió lùa cho nên ta cũng không thích xuyên chúng nó, Na Cha xa xa nhìn liếc mắt một cái. Liền tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu chơi game. Đây là ngày hôm qua cấp ma tương tương mua băng vệ sinh khi thuận tiện mua máy chơi game. Có khoa địch đại nhĩ lúc sau quầy bán quà vặt liền cùng nhà mình địa phương giống nhau. Tưởng mua cái gì, địch mông nguyên ngồi ở hắn bên cạnh pha trà. Artemis bởi vì muốn điều tiết khống chế truy tung thiết bị từ ban đầu liền bất hòa bọn họ cùng đi. Còn tự cấp ma tương tương làm váy. Khương Phong đầu đại nhìn này đàn nhàn nhã đồng đội, lại nhìn thoáng qua bên kia cãi cọ ầm ĩ hai người. Thở dài một hơi đi qua đi. Hết chương.